Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Sứ Đoàn Tiến Đến. Cái này hai ngày Konoha có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến hương vị. Tựa hồ tất cả ninja đều trở nên có chút trầm mặc. Chỉ bất quá các bình dân còn trải qua an nhàn sinh hoạt. Đối cái gọi là nguy hiểm không chút nào biết. Hyuga nhất tộc, Hyuga Hizashi đình trong nội viện. Tuổi còn nhỏ Neji tại viện tử quơ quả đấm nhỏ của mình. Neji, xuất thủ muốn ổn, lực đạo muốn đủ. Chúng ta Hyuga ra nhu quyền nhưng không phải như vậy. Vâng, phụ thân, nho nhỏ thân ảnh tại trong đình viện càng không ngừng huy sái lấy mình mồ hôi. Hyuga Hizashi thấy thế lòng có không đành lòng, nhưng lại không có mở miệng kêu dừng. Neji a, phân gia sứ mệnh liền là bảo vệ tông gia. Người nhất định phải bảo vệ tốt Hinata đại tiểu thư. Người bây giờ, thực lực thế nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Hyuga Hizashi trong lòng như vậy thầm nghĩ. Nhưng lại vì Neji có chút bất bình. Tại Hyuga Hizashi xem ra, Neji thiên phú chi cao. Hoàn toàn liền là Hyuga nhất tộc quật khởi hy vọng. Nhưng là đi lại bị cái này đáng chết tộc quy cho trói buộc lại. Nhìn xem Neji kia trên trán chú ấn. Hyuga Hizashi không khỏi siết chặt nắm đấm. Nếu như mình có thể sớm một chút xuất sinh, có lẽ Neji vận mệnh liền sẽ không đồng dạng. Đáng tiếc, thế giới này chưa hề liền không có nếu như. Rõ ràng là song bào thai, lại bởi vì một cái ra đời sớm 15 phút liền tạo thành hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Hyuga Hizashi trong lòng chỉ có bất lực. Hướng huynh trưởng báo thù sao? Hyuga Hizashi làm không được. Giữa bọn hắn vốn là chưa nói tới cừu hận. Huống chi, Hyuga Hizashi yêu tha thiết huynh trưởng của hắn. Nếu như không phải là bởi vì Neji, Hyuga Hizashi ngay cả cỗ này oán khí cũng sẽ không tồn tại. Vì hài tử, có ít người là sẽ cải biến. Mà Hyuga Hizashi cái này sửa đổi rất nhỏ chính là vì Neji. Neji, là phụ thân vô năng a. Hyuga Hizashi thở dài một hơi. Thần sắc buồn bực, Neji gặp ngày kém biểu lộ buồn bực, tưởng rằng mình không có làm tốt, vội vàng nói, phụ thân đại nhân, Neji biết sai, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nhìn xem Neji kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ, Hyuga Hizashi không khỏi lộ ra một tia nụ cười, nói ra, Neji, ngươi làm rất khá, tiếp tục đi. Vâng, phụ thân. Hokage văn phòng, đời thứ ba đại nhân. Lôi Chi Quốc sứ đoàn đã tiến vào Konoha thôn phạm vi. Tiếp qua nửa giờ hẳn là có thể đến thôn cổng. Hokage đệ tam nghe vậy buông xuống trong tay văn kiện. Nói ra, ta biết, chúng ta lên đường đi. Đời thứ ba đại nhân. Người muốn đích thân đi nghênh đón sao? Ám bộ cảm thấy có chút khó tin. Không tệ, lấy Lôi Chi Quốc danh nghĩa tới chơi. Nếu như ta không đi tự mình nghênh tiếp lời nói. Chỉ sợ tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên nói không đi qua. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Lôi Chi Quốc sứ đoàn. Một đường đi tới, bất luận là Mimura vẫn là Kho Trạch đều cảm khái rất nhiều. Kho Trạch, người nhìn cái này Hỏa Chi Quốc rầm rộ. Thật sự là để cho người ta hâm mộ a, đúng vậy a. Mimura, cái này Hỏa Chi Quốc có được lấy trên thế giới này nhất là đất đai phì nhiêu. Phát triển thành bây giờ cái dạng này cũng tại lẽ thường bên trong. Nếu như ta Lôi Chi Quốc hoàn cảnh cũng có như vậy ưu việt, tất nhiên sẽ phát triển địa so Hỏa Chi Quốc càng tốt hơn. Mimura nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, Hỏa Chi Quốc bất quá là ỷ vào môi trường tự nhiên chỗ tốt thôi. Chúng ta mây ẩn tại tứ đại đại nhân dẫn đầu dưới, càng ngày càng cường đại, sớm tối có một ngày. Hỏa Chi Quốc tất cả lãnh thổ đều sẽ thuộc về chúng ta Lôi Chi Quốc. Ta cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Đi thôi, Kho Trạch, phía trước liền là Konoha thôn. Chúng ta nhiệm vụ cũng chính thức bắt đầu. Có lòng tin sao? Đương nhiên là có. Mimura, làm phiền ngươi. Kho Trạch nói, hướng phía Mimura bái. Kho Trạch, không cần như thế. Nhất định phải. Mimura, Ngươi là thôn anh hùng. Ta Kho Trạch, kính nể ngươi. Mimura khẽ cười một tiếng. Không nói nữa. Mà Konoha đại môn lúc này cũng ánh vào hai người tầm mắt. Đại môn chỗ, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen chính đứng tại nơi đó chờ đợi. Mà phía sau hắn, đứng đấy hơn 10 người Konoha ninja. Trong đó một tên người mặc ám bộ phục sức, ngân mái tóc màu trắng, mang trên mặt mặt nạ. Chính là Kakashi, tới rồi sao? Kakashi ám nói một tiếng. Lập tức nhìn về phía xa xa Lôi Chi Quốc sứ đoàn. Sứ đoàn nhân số cũng không nhiều. Không sai biệt lắm chỉ có khoảng 20 người. Trong đó phần lớn người là đi bộ. Ở giữa thì là có một chiếc xe ngựa nào đó. Đợi đến xe ngựa nhanh đến Konoha đại môn thời điểm. Xuống xe ngựa một cá nhân. Chính là Mimura. Hokage đệ tam tiến lên một bước nói ra. Lôi Chi Quốc sứ giả tiên sinh. Thật cao hứng ngươi đi vào ta Konoha thôn. Hokage đệ tam khách khí. Lần này tới là vì Lôi Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc ở giữa hữu nghị. Hai nước đại danh đều đạt thành chung nhận thức. Hy vọng Konoha cùng Mây Ẩn ở giữa cũng có thể bảo trì loại này hòa thuận quan hệ. Mimura bất động, thanh sắc địa để lộ ra chuyến này phía sau có hai quốc gia đại danh tán thành. Hiển nhiên là muốn vì mình tới chơi chế tạo thanh thế. Dù sao nếu như Konoha thôn đối Mimura khai thác liều mạng giám thị, kia Mimura ẩn nấp năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Cho nên, Mimura nhất định phải chuyển ra thân phận của mình. Để Hokage đệ tam biết, mình đại biểu là Lôi Chi Quốc đại danh thành ý. Cứ như vậy, Hokage đệ tam mặc dù sẽ không bỏ rơi đối với mình giám thị, nhưng lại sẽ giảm bớt, không vì cái gì khác, chỉ là vì mặt mũi mà thôi. Một cái thôn, đối với tới chơi nước khác sứ giả đều biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Thật sự là có chút mất mặt, mà chỉ cần không phải 10 phần nghiêm khắc giám thị. Đối Mimura tới nói, liền đầy đủ mình hành động. Đời thứ ba nghe vậy, trong lòng cũng có tính toán. Gia hỏa này hiển nhiên là muốn lấy thế đè người. Đương nhiên, chúng ta cũng hy vọng Hỏa Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc ở giữa có thể vĩnh viễn hòa bình. Kia thật, sự là quá tốt. Hy vọng mấy ngày nay tại Konoha có thể cảm nhận được Konoha thành ý cùng Konoha anh tư. Nói lên, hữu hảo thăm hỏi loại chuyện này. Đơn giản liền là giả sử người phơi bày một ít thôn của chính mình. Đồng thời cũng phơi bày một ít võ lực của mình. Để sứ giả sinh ra uy hiếp cảm giác thôi. Một phen dối trá trò chuyện về sau. Hokage đệ tam để cho người ta khiến cho người đoàn mang vào dịch quán. Đưa tiễn sứ giả đoàn về sau. Đời thứ ba thở dài. Kakashi, gặp đời thứ ba bỗng nhiên gọi vào tên của mình. Kakashi sửng sốt một chút. Đời thứ ba đại nhân. Lần này cái này Lôi Chi Quốc sứ đoàn hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Bất quá dù sao cũng là đại danh ở giữa ý tứ. Ta Konoha cũng không tốt đối nghiêm phong tử thủ. Cho nên, ta sẽ đem tất cả đối sứ đoàn giám thị triệt hồi. Mà giám thị sứ đoàn nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Hokage đệ tam một mặt nghiêm túc nhìn xem Kakashi. Trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Kakashi gật đầu đáp. Dạng này vừa vặn, kế hoạch của mình thực hiện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hokage đệ tam tự nhiên là không biết Kakashi có kế hoạch gì. Hắn hiện tại dưới tay dùng nhất thuận tay người liền là Kakashi. Mà Kakashi lại có Sharingan. Giám thị loại chuyện này tự nhiên là không có vấn đề gì. Một trận phong bạo tại cái này nhìn như bình tĩnh địa phương bắt đầu nhấc lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.